Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 156, Minh Thư điên cuồng. Góc truyện audio.com. Chấm, anh nhìn cái gì thế Du Hải? Lục Khánh Huyền, làm kiểm tra xong rồi đi từ trong ra ngoài. Cô ta, thấy Mạc Du Hải nhìn dưới lầu với vẻ suy nghĩ thì định nhìn qua, nhưng Mạc Du Hải đã thụ lại ánh mắt của mình rồi nói với vẻ thản nhiên. Không có gì. Có. Kết quả kiểm tra chưa? Chưa. Phải chờ tới tối mới có. Lục Khánh Huyền vẫn còn muốn nhìn. Nhưng, Mạc Du Hải lại trực tiếp dùng thân hình cao lớn của anh đế chặn tầm mắt thăm dò của cô ta. Anh, nhìn Lục Khánh Huyền với vẻ u ám. Em đi về. Trước đi. Tới tối tôi sẽ đi nhận giúp em. Không có việc gì. Buổi tối em đi tới lấy là được rồi. Lục Khánh Huyền nghe Mạc Du Hải muốn đi lấy hồ sơ bệnh của mình thì căng thẳng trong lòng, cũng không còn tâm trạng mà quan tâm xem vừa nãy Mạc Du Hải đang nhìn cái gì. Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt có chút mất tự nhiên của Lục Khánh Huyền thì trong mắt anh lóe lên một chút nghi ngờ. Lục Khánh Huyền thấy thế thì trái tim nhảy lên một cái. Cô ta đè sự căng thẳng trong lòng xuống rồi nhẹ giọng giải thích. Nửa đêm hôm qua tim em hơi khó chịu. Thuận tiện đi hỏi bác sĩ Bình một chút ấy mà. Mạc Du Hải nghe Lục Khánh Huyền giải thích thì không hỏi thêm gì nữa. Lục Khánh Huyền nhìn thoáng qua gương mặt đẹp trai của người đàn ông. Trong mắt cô ta có chút xì mê, nhưng rất nhanh đã trở về hình dáng ban đầu. Lục Khánh Huyền mớ miệng nói. Rất cẩn thận. Du Hải, chúng ta về chung được không? Em về trước đi. Tối nay tôi còn phải tăng ca. Là câu nói cũ. Lục Khánh Huyền nghe mà lòng chết lặng. Mấy ngày nay Du Hải luôn đi sớm, về trễ. Có đôi khi cô ta chờ tới khuya cũng không thấy anh về. Buổi sáng chưa dậy đã nghe tiếng động cơ xe đi ra ngoài. Mặc dù hai người ở chung một nhà nhưng vẫn khó gặp nhau như cũ. Không hề giống với những gì mà Lục Khánh Huyền nghĩ lúc trước. Nụ cười của Lục Khánh Huyền cứng ngắc. Cô ta nói, Du Hải, có phải là anh không muốn ở chung với em đúng không? Đó là nhà của anh. Nếu đúng là anh không muốn về nhà bởi vì có em ở đó, thì em sẽ dọn ra ngoài. Lục Khánh Huyền đang đánh cược. Cược Mạc Du Hải sẽ không để cho cô ta đi. Cược anh sẽ không đành lòng từ chối một bệnh nhân sắp chết. Huống chỉ lúc trước Lục Khánh Huyền còn cứu Mạc Du Hải một mạng. Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt nén lại đau đớn của Lục Khánh Huyền thì đôi mắt trầm xuống. Anh nói, rất thản nhiên. Không đâu, em đừng nghĩ lung tung. Cố gắng mà nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay tôi đưa em về. Chỉ là đưa về rồi lại đi sao? Nhưng Lục Khánh Huyền muốn nhiều hơn thế thì sao bây giờ? Được rồi Du Hải, em không bắt ép anh. Em có thể tự đi về một mình được. Bản quyền ó lẽ là do sự buồn bã trong mắt Lục Khánh Huyền quá rõ ràng nên trong lòng Mạc Du Hải có chút không nhãn tâm. Anh ngừng một chút rồi nói, tôi đưa em về trước. Ăn cơm xong rồi tôi lại tới bệnh viện cũng giống nhau. Lục Khánh Huyền nghe thấy Mạc Du Hải bằng lòng ăn cơm với cô ta thì trong đôi mắt khó nén được sự vui vẻ. Mặc dù cô ta muốn càng nhiều hơn nhưng đây cũng đã là một sự tiến bộ rồi. Lục Khánh Huyền đáp. Vâng. Mạc Du Hải nhìn qua gương mặt thẹn thùng của Lục Khánh Huyền thì trong lòng không hề có chút gợn sóng nào. Trái tim anh đã trao cho một người phụ nữ nào đó, nhưng cô lại không hề cảm kích, lại như con nhím, chỉ cần gặp anh là xù gai. Hạ Nhược Vũ ở dưới lầu quay vòng thứ ba, mới cảm thấy cơ thể mình ấm áp hơn được chút. Cô đứng tại chỗ há miệng thở dốc hồi lâu thì sự tức giận trong lòng mới tiêu tan. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhược Vũ, hóa ra cậu ở chỗ này. Hạ Nhược Vũ dừng một chút. Cô quay đầu lại, không biết nên nhìn người trước mặt với biểu hiện như thế nào. Sao cậu lại tới đây hả Minh Thư? Sự hoạt bát đáng yêu trong mắt Minh Thư ngày xưa nay đã không còn tồn tại. Thay vào đó là sự mệt mỏi và buồn bã. Quần áo trên người cô ta dùm đó dơ ráy, như là vài ngày rồi chưa thay. Lộ ra, vô cùng nhếch nhác, dường như Lâm Minh Thư đã biến thành người khác, suýt chút nữa là Hạ Nhược Vũ không? Nhận ra, có phải nhìn tôi khó coi lắm đúng không? Lâm Minh Thư cười một tiếng tự diều. Dường như, cô ta không hề quan tâm tới chuyện để Hạ Nhược Vũ nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của mình. Cô ta đã không còn gì để mất nữa rồi. Chỉ còn, cái mạng này tiếp tục sống một cách tạm bợ mà. Thôi, Hạ Nhược Vũ nhìn cô ta một cái rồi lại lắc đầu, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu nói những lời kia thì Lô Gia già mồm quá. Hai, người đã cạch mặt nhau từ lâu rồi. Cả hai đều biết, mối quan hệ này không thể quay lại như cũ. Nhược Vũ, cô có thấy tôi hèn mọn đê tiện? Không, chọn một người đàn ông tuyệt tình đến. Thế, cuối cùng con cũng không có. Trực tiếp bị vứt, bỏ. Đường như Lâm Minh Thư không thèm để ý, Hạ Nhược Vũ có nghe hay không? Cô ta như đâm, chìm vào trong ký ức của mình. Nói lẩm bẩm, thế, nhưng tôi không hối hận. Cô nói xem có đáng, cười hay không chứ? Đó là dùng con tôi làm cái giá phải trả. Lúc xưa, ba người chúng ta ở trong trường học như hình với bóng. Vì sao có lại phải đồng ý lời tỏ tình của anh ta? Để tôi ở phía ngoài, để cho tôi nhìn hai người ân ái như keo sơn. Cô biết không, tôi vô cùng ghen tị cô. Mặc dù tôi biết mình không nên như vậy, nhưng mỗi ngày tôi nhìn hai người âu yếm nhau, trong tim tôi rất khó chịu. Anh ta dịu dàng như vậy, hoàn hảo đến thế, vì sao người anh ta thích không phải là tôi chứ? Minh Thư, Hạ Nhược Vũ thở dài một hơi. Cô không biết nói gì để an ủi Lâm Minh Thư. Trong lòng cô có một cảm giác rất kỳ lạ. Hôm nay Minh Thư rất không bình thường. Nhìn rất u ám, chỉ cần nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lâm Minh Thư thôi cũng khiến cho Hạ Nhược Vũ hãi hùng. Lâm Minh Thư nghe được giọng nói của Hạ Nhược Vũ thì đôi mắt ngơ ra, như là tính lại từ. Trong ký ức, đôi mắt cô ta hãm sâu vào vi thức. Đêm, to đến lạ thường, cứ như thể nhìn chằm chằm Hạ Nhược Vũ không hề chớp mắt. Đến nỗi làm cho Hạ Nhược Vũ có chút sợ hãi. Giữa ban ngày ban mặt mà cô lại cảm giác phía sau lưng mình lạnh buốt, chắc chắn là do ảo giác mà thôi. Hạ Nhược Vũ cất tiếng dò hỏi. Minh Thư, cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu về thay đồ trước. Đây, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi ở đâu ư? Tôi ở đâu? Tôi cũng không biết tôi ở đâu nữa. Lâm Minh Thư cười lên. Trong mắt, cô ta mang theo một chút điên cuồng. Nhược Vũ, à, cô nói xem tôi nên ở chỗ nào. Hàn Công Danh, đã không cần tôi nữa. Con của tôi cũng đã không. Còn, đột nhiên cô ta như nghĩ ra cái gì đó rồi nói. Với Hạ Nhược Vũ, Nhược Vũ tới đây, tôi nói cho cô biết một bí mật. Một bí mật mà chỉ cô mới được biết. Hạ Nhược Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Cô nhìn người phụ nữ điên kia gọi mình thì rất căng thẳng. Cậu sao thế Minh Thư? Có phải là cô cũng không muốn nghe tôi nói? Đúng không? Có phải là cô cũng thấy tôi điên rồi? Giống như những người khác không? Không, tôi không điên. Tôi thật sự có một bí mật cần nói cho cô biết. Lâm Minh Thư vội vã đến nôi giọng nói biến dạng. Sự điên cồng trong mắt càng thêm rồng đậm. Hạ Nhược Vũ bị dáng vẻ này của cô ta hù đến, vì không muốn kích thích tâm trạng của Lâm Minh Thư nên cô chỉ có thể thuận theo mà đi tới bên cạnh cô ta, nở một nụ cười miễn cưỡng và nói, cậu nhìn tôi tới bên cạnh cậu này Minh Thư, tôi không có ghét bỏ cậu. Đúng thế, Cô không ghét bỏ tôi. Nhược Vũ tốt với tôi nhất. Lâm Minh Thư phát ra những tiếng cười kỳ quái. Trong ánh mắt cô ta có ánh sáng kỳ quái. Cô ta đặt một tay sau lưng rồi nói nhỏ với Hạ Nhược Vũ rằng, Nhược Vũ à, bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật. Cách chương.